Sát thần Chí Tôn, chương 2652, C2652, Đa Văn Thần Quốc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, trong doanh trướng nào đó của Tổng Thủ Bộ, các đại biểu quý tộc đến từ Đa Văn Thần Quốc, cũng đều tụ tập lại với nhau. Bên trong, một lão già tóc trắng tiêu điều, ngồi ở vị trí hiển hách nhất, những người khác phân ngồi ở hai bên. Mỗi một cái đều nhìn lão giả kia. Đồng lão, tất cả mọi người đã đến Đông Diên đảo. Cái đại cục này, còn phải là ngài đến chủ trì a, đại biểu quý tộc khác nhao nhao mở miệng. Đúng vậy a, đồng lão, mọi người mời ngài đến là vì ngài đức cao vọng trọng. Tất cả mọi người đều tin phục ngài cho cái chương trình. Chúng ta đều nghe. Lão giả kia mỉm cười. Đông Diên đảo này ngược lại là có chút ý tứ. Chư vị mời lão phu đến, đơn giản là muốn mời lão phu làm công chứng. Vì công bình, vậy lão phu liền cả gan ước định chút ít chương trình. Tốt, phải nên như thế. Không có chương trình, việc này không phải đi không một chuyến sao? Đúng đúng đúng, ngài cứ lên tiếng. Những thứ này, cả đám đều nhìn lão già tóc trắng, chờ hắn lên tiếng. Tốt. Lần này bát đại thế gia các ngươi, gần 30 tên thiên tài trẻ tuổi, đều là lương đống chi tài của đại gia tộc các ngươi a. Lão phu đối với bát đại thế gia các ngươi đối xử như nhau, bát đại thế gia các ngươi xưa nay có truyền thống so đấu. Lần này, thay đổi hoàn toàn mới, bỏ vào Hồi Xuân đảo vực, cũng coi như tìm một nơi tốt. Hồi Xuân đảo vực này cũng có tâm đập mã thí tân bốc Đa Văn Thần Quốc chúng ta, nên làm rất nhiều chuẩn bị. Nhìn ra được, người ta là chuẩn bị rất dụng tâm. Hắc hắc, đồng lão, Hồi Xuân đảo vực này muốn nịnh nọt Đa Văn Thần Quốc chúng ta. Làm như vậy, còn không phải bọn hắn tự nguyện sao? Xác thực, bọn hắn có cầu ở chúng ta. Làm chút hy sinh cũng là nên phải. Hồi Xuân đảo vực này trên thái độ quả thật làm cho người rất vừa ý. Nếu như việc này thật sự thuận lợi, cũng nên đánh tiếng với hoàng thất, che chở Hồi Xuân đảo vực một chút. Đồng lão mỉm cười. Vạn Nguyên đảo hôm nay là xu thế gió nổi mây phun, mọi người cảm giác về sự ưu việt cũng không cần phải quá mạnh mẽ. Tư thái của Hồi Xuân đảo vực đã rất thấp, cho nên lão phu đề nghị mọi người nên khách khí một chút, không nên luôn lạnh như băng. Tổng là một bộ đương nhiên thái độ như vậy, có lẽ Hồi Xuân đảo vực sẽ không nói cái gì, nhưng nội tâm không khỏi ý lạnh, cảm thấy người Đa Văn Thần Quốc chúng ta không dễ ở chung. Người ta lên nịnh bợ chúng ta, làm đến loại tình trạng này chúng ta còn lơ đãng, người ta không khỏi sẽ cảm thấy mất mặt. Đồng lão, ngài vì sao nói vậy? Đa Văn Thần Quốc chúng ta là địa vị gì? Hồi Xuân đảo vực bọn hắn là địa phương nào? Bọn hắn nịnh bợ chúng ta, vậy thì phải thành thành thật thật. Chẳng lẽ bọn hắn vừa nịnh bợ, chúng ta còn phải khuôn mặt tươi cười đón chào? Đúng vậy a, không sai biệt lắm là được rồi. Loại tiểu thế lực như Hồi Xuân đảo vực, Vạn Nguyên đảo nhiều vô số kể. Nếu như cả đám đều phải cho khuôn mặt tươi cười, chúng ta cũng quá mệt mỏi không phải sao? Nhìn ra được, những quý tộc của Đa Văn Thần Quốc này nội tâm còn rất kiêu ngạo. Bọn hắn cảm thấy, dùng địa vị của Đa Văn Thần Quốc, thật sự không cần phải cho Hồi Xuân đảo vực bao nhiêu mặt mũi đến cho bọn hắn ân cần tiếp đãi. Cái kia không phải là chuyện đương nhiên sao? Đồng lão thấy mọi người như vậy, cũng thở dài một hơi. Lão phu chỉ là trọng tài do các ngươi mời đến. Lời nói trước kia chỉ là một đề nghị. Về phần chư vị ứng đối như thế nào, lão phu không có ý tứ bắt buộc. Nếu như thế, chúng ta vẫn là nói sự tình bát đại thế gia các ngươi a. Lần này thiên tài trẻ tuổi của bát đại thế gia các ngươi tụ tập, quy tắc có lẽ đã định xong rồi. Vượt qua 30 tuổi, không cho phép tham gia. Thực lực không có đạt tới đế cảnh, không cho phép tham gia. Là như thế này sao? Đúng, vượt qua 30 tuổi mới nhập đế cảnh, vậy thì không phải thiên tài đỉnh cấp gì rồi. Xác thực, 30 tuổi là đường ranh giới. 30 tuổi vào không được đế cảnh, cái kia liền chưa đủ trở thành thiên tài tiến đầu của gia tộc. Bát đại thế gia này yêu cầu quả nhiên cực cao. 30 tuổi không đến đế cảnh, liền không coi là thiên tài nhất lưu. Cái này nếu để cho những đế cảnh của nhân loại cương vực kia biết rõ, cả đám sẽ tươi sống tức chết. Phải biết rằng, đế cảnh của nhân loại cương vực, trên cơ bản đều phải hỗn đến hơn 1000 tuổi, mới miễn cưỡng có thể. Đế cảnh mấy trăm tuổi, cái kia đều là bất thế thiên tài rồi. Mà dù là hồi xuân đảo vực, cùng với đông diên đảo này, muốn tới đế cảnh, trên cơ bản cũng phải qua trăm tuổi. Cho nên, lần này tiêu chuẩn tuyển bạt của đông diên đảo, cũng có hạn chế. Trên đế cảnh, dưới thiên vị, tuổi không thể vượt qua 100 tuổi. Đông diên đảo muốn tới đạt đế cảnh, thiên tài đỉnh cấp, là từ 60 tuổi đến 100 tuổi tầm đó. Mà tiêu chuẩn của bát đại thế gia này, lại là dưới 30 tuổi. Đừng nhìn mấy chục tuổi khác biệt, nhưng mà ở giai đoạn cất bước võ đạo, mấy chục tuổi chênh lệch là cực kỳ lớn. Có này cũng có thể thấy rõ tiêu chuẩn tuyển nhân tài của bát đại thế gia cao đến cỡ nào. Đồng lão mỉm cười, căn cứ tư liệu của bát đại thế gia các ngươi, lão phu đại khái đã có nắm chắc rồi. Lần này tỉ thí đông diên đảo, các ngươi có tất cả 24 người tham gia. Mỗi gia tộc, chẳng khác gì là có 3 gã thiên tài. Đến lúc đó, liền theo như thành tích của mình, tính toán bài danh, phân ra cao thấp, như thế nào? Nhưng thành tích này, tính toán như thế nào? Có người đưa ra nghi vấn. Thành tích cụ thể, tự nhiên là theo thu hoạch cụ thể đến định. Chư vị còn có nghi vấn gì không? Ánh mắt của đồng lão sáng quắc, nhìn về phía tất cả mọi người. Những người kia suy nghĩ hồi lâu, đều nhao nhao gật đầu. Cứ định như vậy đi. Phương thức nguyên thủy nhất, cũng là phương thức trực tiếp nhất, thích hợp nhất. Ai cũng đừng nghĩ gặp may. Ai cũng không thể ăn gian. Vậy quyết định như vậy đi. Đồng lão đứng dậy, khoát tay áo. Cũng không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi trước đi. Sáng sớm ngày mai, lao tới Hắc Yểm Sơn Mạch. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, những quý khách đến từ Đa Văn Thần Quốc kia cũng đã tụ tập ở cùng một chỗ. Bát đại thế gia, ngoại trừ 20-30 thiên tài trẻ tuổi, còn có trưởng lão trong gia tộc mình, cùng với hộ vệ gia tộc, trên nhân số quả thực không ít. Đồng lão cùng Hoắc Thân Vương trao đổi đơn giản vài câu, quay đầu nói với tất cả mọi người của bát đại thế gia. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Tổng thủ bộ tự mình dẫn đường. Đại quân hạo hạo đãng đãng đi về Hắc Yểm Sơn Mạch. Hai canh giờ sau, từng chiếc phi thuyền rơi xuống bên ngoài Hắc Yểm Sơn Mạch. Ngoài Hắc Yểm Sơn Mạch, người của tất cả thế lực lớn sớm đã ở đó chờ lâu. Nhìn thấy từng chiếc phi thuyền hàng lâm, cả đám cũng khiếp sợ không thôi. Nhao nhao đứng dậy, hiển nhiên, chứng kiến loại tư thế này, mọi người đều biết, chỉ sợ là có đại nhân vật đến. Cách chương.